Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 588, Thiên Đạo Lưu bị ép quyết liệt. Chương 588, Thiên Đạo Lưu bị ép quyết liệt như vậy. Ta liền nói thật với ngươi đi. Ba Tắc Tây nói, ta lựa chọn đường thần. Cho dù hắn cuối cùng thật chết, thì tính sao đâu. Ta trong lòng vĩnh viễn chỉ có hắn, mà không có ngươi. Cho nên, ngươi đừng có hy vọng đi. Đối diện Thiên Đạo Lưu một mặt bình tĩnh, mà ở xa Nhật Nguyệt Đại Lục Thiên Đạo Lưu thì là một bộ chất tâm bộ dáng. Tây Tây, ngươi, ngươi không yêu ta sao? Thiên Đạo Lưu một ngụm lão huyết phun ra, hai mắt tuyệt vọng xem hình ảnh giữa. Hắn trong lòng nhất xinh đẹp nữ thần. Ba Tắc Tây ngược lại là thật bất ngờ đối diện Thiên Đạo Lưu bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt nói, ta không sẽ lừa gạt ngươi, cũng không sẽ lừa gạt ta chính mình. Nhưng là nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn như cũ có thể trở thành bằng hữu. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, nói, không cần. Ba Tắc Tây, theo ngươi tham dự liên quân, gia nhập liên minh, chinh phạt ta võ hồn điện này một khắc, chúng ta liền không là bằng hữu nữa. Chúng ta là địch nhân. Địch nhân sao? Ba Tắc Tây khẽ thở dài một cái, nói, hảo a, chúng ta là địch nhân. Người nhất định phải ngăn cản ta sao? Ba Tắc Tây lấy ra Thánh Triều Chi Tức. Thiên Đạo Lưu cũng lấy ra Lượng Thiên Kiếm. Ba Tắc Tây đối Đường Khiếu cùng Dương Duyên Bình bọn họ nói, tiến công, tuân mệnh, phó minh chủ. Đường Khiếu bọn họ nói, kia liền phụng bồi tới cùng đi. Thiên Đạo Lưu sau lưng thiên sứ sáu cánh mở ra. Ngay sau đó, hắn bay hướng bầu trời. Đối Thủy Vân Quan đóng giữ Lục Đại Cung Phụng, cùng với phòng thủ quân nói, tử thủ Thủy Vân Quan. Sau đó, một hải thần, một thiên sứ sáu cánh tại không trung kịch chiến. Mặt đất thì tiến vào một trận trận công kiên giữa. Hai bên chiến đấu đến cuối cùng, Ba Tắc Tây hoàn cảnh bất lợi một điểm rốt cuộc hiện ra tới. Bầu trời, cố nhiên tồn tại hơi nước, nhưng là bầu trời, chính là Thiên Đạo Lưu lĩnh vực. Thiên không vô địch này một điểm bị Thiên Đạo Lưu phát huy vô cùng tinh tế. Thiên sứ sáu cánh thánh quang tại bầu trời giữa lóe ra, lật úp, dần dần áp quá hải thần. Thiên sứ xét xử, thiên sứ thánh phạt, thiên sứ vinh quang từng đạo tràn ngập cực hạn hỏa, cực hạn quang, cực hạn thần thánh. Bốc hơi rơi Ba Tắc Tây biển lớn thế công. Mặc dù bầu trời là Thiên Đạo Lưu sân nhà, nhưng là Ba Tắc Tây còn là ý nhận ra Thiên Đạo Lưu cùng đi qua khác biệt. Này Thiên Đạo Lưu thực lực, cảnh giới quân tại chính mình phía trên. Dĩ vãng, Ba Tắc Tây chướng mắt Thiên Đạo Lưu nguyên nhân liền là hắn dựa vào thần khảo cùng thần cấp võ hồn tiện lợi, mới miễn cưỡng tiến vào cảnh giới cực hạn mà thôi. Cảnh giới càng là tại ba người bọn họ hạ. Đặc biệt là dưới mình, cũng chỉ có thể tại chính mình lĩnh vực khoe oai mà thôi. Một cái mạnh hơn chính mình người, một cái yếu hơn mình người. Người hỏi Ba Tắc Tây sẽ chọn ai? Đương nhiên là chọn một cường giả, nhưng là Thiên Đạo Lưu cảnh giới thế nhưng tại chính mình phía trên. Cái này làm Ba Tắc Tây có chút không tưởng được. Chẳng lẽ nói, hắn là vì để cho ta vui vẻ là, cho nên cố ý giảm xuống cảnh giới. Ta nhưng thật ra là ba người giữa yếu nhất. Thằng hề đúng là ta chính mình. Ba Tắc Tây lão mặt một hồng, lập tức thẹn quá hóa giận. Cho dù không như đối phương, cũng là đem chính mình vô cùng vô tận công kích chút xuống hướng Thiên Đạo Lưu. Ba Tắc Tây cũng không có nghĩ qua muốn đánh thắng Thiên Đạo Lưu. Hắn mục tiêu là ngăn chặn Thiên Đạo Lưu, sau đó làm người phía dưới cường công Thủy Vân Quan. Nhưng mà không như mong muốn. Thất Đại Cung Phụng, thực lực cường đại vô cùng, từng cái đều tại 96 trở lên, đặc biệt là còn có một cái 98 cấp đại lão Kim Ngạc Đấu La. Cho dù là Hạo Thiên Tông 7 đại đấu la, Hải Thần Đảo ngũ đại đấu la liên thủ, gấp 2 phong hào đấu la ưu thế, cũng được Cung Phụng đánh liên tục bại lui. Tinh La Đại Quân công thành bên này cũng phi thường không thuận lợi. Chiếm cứ thủ quan ưu thế võ hồn điện đại quân hướng Tinh La quân đoàn chút xuống ra cát liên nỗ từ. Tại liên nỗ công kích hạ, Thủy Vân Quan hạ, Tinh La đế quốc quân đội thi thể xếp đống như núi. Ba Tắc Tây thấy tình thế ác liệt đến như thế, cũng biết chính mình bên này cũng không có chiếm cứ ưu thế. Tại như vậy đi xuống, Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông hai thế lực lớn chỉ sợ muốn viết di chúc ở đây rồi. Gần liên minh một nửa thực lực nếu để cho chính mình nằm tại chỗ này. Như vậy liên quân diệt võ hồn điện, này đem trở thành một cái lời nói vô căn cứ. Thế là, tại nhà mình Phong Hào đấu la sắp chết bởi võ hồn điện cung phụng thời điểm. Thoát khỏi thiên đạo lưu, sử xuất hải thần thần kỹ, hải thần bình chướng, thủy vân quan trước mặt. Kéo một đạo thủy lam sắc đại mạc đem võ hồn điện cùng liên quân ngăn cách mở. Liên quân Phong Hào đấu la trên người một đám đều bị bình chướng bao vây. Rút lui, Ba Tắc Tây ra lệnh một tiếng. Liên quân có thứ tự rút lui. Thiên đạo lưu tại bầu trời. Hai mắt thiểm quá một tia hàn mang. Nói, Ba Tắc Tây à Ba Tắc Tây. Tại lão phu mí mắt phía dưới không có sợ hãi rút lui. Người chẳng lẽ còn tưởng rằng lão phu giống như cái kia ngu xuẩn hài tử đồng dạng. Vẫn như cũ đối ngươi trong lòng còn có dư niệm. Nếu dạng như vậy, kia lão phu liền làm hắn cùng ngươi thanh tỉnh một chút đi. Bầu trời giữa, thiên sứ sáu cánh lóe ra thần thánh quang huy. Nàng hai bên, thánh khiết quang minh ngưng tụ thành hai cái thánh kiếm. Này là thiên đạo lưu dùng thần lực ngưng tụ mà thành thánh kiếm. Thánh kiếm hướng Ba Tắc Tây kéo ra hải thần bình chướng đâm xuyên đi qua. Ba Tắc Tây cảnh giác nhìn hướng hai đại thánh kiếm. Sắc mặt đại biến. Đối hải quỷ đấu la cùng Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão nói. Tránh ra. Hai vị Phong Hào đấu la cũng ý thức đến nguy cơ tiến đến. Cấp tốc phản ứng lại đây. Tránh ra. Nhưng mà, bọn họ còn không có may mắn bao lâu. Kiếm trở về. Theo bọn họ sau lưng đâm xuyên đi qua. Thần thánh ngọn lửa tại bọn họ miệng vết thương bên trên cấp tốc thiêu đốt. Bọn họ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh liền bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Đường khiếu. Ba Tắc Tây nội tâm vô cùng phẫn nộ. Này hai người. Một cái là Hạo Thiên Tông nội tình. Bảy đại phong hào chi nhất. Một cái là hải thần đảo thủ hộ giả. Bọn họ mỗi chết một cái hai phe thế lực đều là đau lòng vô cùng. Xem Ba Tắc Tây mang theo phẫn nộ chất vấn ánh mắt. Thiên đạo lưu nhàn nhạt nói. Ba Tắc Tây, nếu chúng ta là địch nhân, như vậy ngươi cũng không cần hy vọng xa vời làm vì ngươi địch nhân. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lần tiếp theo, chính là ngươi chết ta sống quyết chiến. Ngươi chết ta sống quyết chiến sao? Ba Tắc Tây nhìn chăm chú thiên đạo lưu. Nói, hảo, chắn ta tính mạng, ta cũng muốn để ngươi vì này nỗ lực đại giới. Thiên đạo lưu, nói, Ba Tắc Tây càng là không muốn sống thôi động hải thần bình chướng. Bảo hộ chính mình bên này quân đội rút lui chiến trường. Cùng thủy vân quan tranh đoạt chiến đồng thời tiến hành còn lại là võ hồn điện bên này. Bỉ Bỉ Đông xuất lĩnh một đám trưởng lão cùng hồn sư quân đoàn phản công tranh đoạt ra lăng quan. Chiến dịch. Nhưng mà lựa chọn thời cơ cũng không tốt. Tại bắt đầu công quan không bao lâu, liên quân đã tiến vào chiếm giữ ra lăng quan. Võ hồn điện bên này chỉ có Bỉ Bỉ Đông một cái cực hạn, Cúc Quỷ hai cái siêu cấp đấu la, mặt khác đều là bình thường phong hào đấu la. Mà liên quân bên này, An Nguyệt là cực hạn, nhưng lại thao thiết đấu la, Vũ Đạp đấu la này hai cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Cùng với một đám siêu cấp đấu la, thấy không cách nào đoạt lại ra lăng quan, hai bên cũng không có bộc phát kịch liệt chiến đấu, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể rút lui, trở về thủ võ hồn thành. Ra lăng quan chi chiến võ hồn điện liên minh bên này lấy được tính tạm thời thắng lợi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.